Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, trong túc xá tơ trắng vớ. Hiu, Belis ở bên ngoài bắn tên. Mộ Thiên Tuyết sau khi rời đi, Tô Tiểu Tiểu cùng Kitajima tỉ muội rất mau dẫn lấy bữa tối trở về. Tô Tiểu Tiểu bất kể hiềm khích lúc trước, tự mình mang đồ ăn tới uy Lạc Phi. Lạc Phi có chút xấu hổ, đưa một cái tay nói. Tiểu Tiểu học muội, vẫn là ta tự mình tới đi. Thả trên mặt bàn là có thể. Tô Tiểu Tiểu không cho hắn. Quyệt miệng nói. Đội trưởng để cho ta cho ngươi ăn. Ta không thể chống lại mệnh lệnh. Lạc Phi học trường. Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Nói. Kẹp đồ ăn. Đưa tới bên mồm của hắn nói. Ăn. Lạc Phi bất đắc dĩ. Đành phải há mồm ăn hết. Sau đó rất áy náy nhìn Kitajima tỉ muội một cái nói. Xin lỗi. Vốn là nói tối nay ta mời khách ăn cơm. Kết quả hiện tại liền fast food đều muốn các ngươi xuất tiền. Bỏ ra bao nhiêu tiền? Đợi chút nữa ta đem tiền cho các ngươi. Kitajima Sakura mỉm cười nói. Là đội trưởng ra tiền. Nếu như ngươi nhất định muốn cho. Vậy liền cho đội trưởng đi. Lạc Phi sửng sốt một chút. A, một tiếng. Không có lại nói tiếp. Nếu là ban trưởng tiêu tiền. Vậy cũng không cần cho. Ban trưởng liền người đều là của hắn. Đừng nói là tiền. Đợi chút nữa lúc không có người để ban trưởng hôn một cái là được rồi. Ăn cơm xong. Lạc Phi nhắm mắt nghỉ ngơi. Vết thương lau dược. Hiệu quả rất rõ ràng. Đau đớn yếu bớt. Mệt mỏi đánh tới. Buồn ngủ. Nghĩ đến dù sao hiện tại là hư nhược kỳ. Ở tất cả mọi người sau khi rời khỏi đây. Hắn lấy ra viên kia giác tỉnh đan. Trực tiếp bỏ vào trong miệng. Nuốt xuống. Hắn rất nhanh ngủ. Tô Tiểu Tiểu vẫn tại bên ngoài díu ra díu dít nói chuyện. Bất quá thanh âm hạ thấp rất nhiều. Belis vẫn tại luyện tiễn. Kitajima Sakura mặt mỉm cười. Lắng nghe Tô Tiểu Tiểu phàn nàn. Kitajima Hayong thì ngồi một mình ở nơi hẻo lánh. Lặng yên nhìn lấy manga. Phảng phất là người của một thế giới khác. Thẳng đến trời tối lúc, Mộ Thiên Tuyết mới trở về tới. Nàng không chỉ có đi tìm chủ nhiệm lớp xin nghỉ, còn cùng giác tỉnh bộ người tới gặp mặt, cầm giấy chứng nhận, có thể trực tiếp tiến vào bị phong bế nữ sinh túc xá số 5 lầu. 8 giờ tối, Lạc Phi từ trong mộng tỉnh lại. Lần này mộng phân mảnh, có từng theo Lạc Gia Gia cùng tiến lên học hình ảnh. Cũng có Nam Cung Mỹ kêu hình ảnh. Lại có ngàn dặm sông băng tiết trắng bay là tả hình ảnh. Bất quá sau khi tỉnh lại, phần lớn đều quên. Hắn sờ lên trên tay cùng ở ngực vết thương. Đau đớn đã có thể bỏ qua không tính. Vết thương chính đang nhanh chóng khép lại. Có thể là thuốc trị thương hiệu quả. Cũng có thể là hắn sức khôi phục nguyên nhân. Lại có khả năng là vừa vặn cái viên kia giác tỉnh đan hiệu quả. Bụng có cỗ ấm áp năng lượng đang nổi lên. Đoán chừng là viên kia giác tỉnh đan phát sinh tác dụng. Còn lại dị trạng, ngược lại là không có cảm giác đi ra. Hắn xốc lên tấm thảm, chậm rãi từ trên ghế salon đứng lên. Tại trên mặt đất đi lại mấy bước, trên tay vết thương đã không có cảm giác. Bất quá ở ngực vết thương, đang đi lại lúc, vẫn như cũ có chút lôi kéo đau. Cái này đã rất tốt. Nếu như là người bình thường thụ loại này thương tổn, cho dù không chết, cũng muốn ở nằm bệnh viện cái 1-2 tháng mới có thể xuống giường. Hắn nhẹ nhàng mở cửa, đi ra ngoài, hoạt động trong phòng. Ban trưởng đang cùng Belis đứng tại tiễn đạo trước, thấp giọng thảo luận tiễn thuật. Tô Tiểu Tiểu cầm điện thoại di động, ở cùng Kitajima Sakura hưng phấn mà nói chuyện. Thỉnh thoảng chỉ màn hình phát ra vài tiếng cười quái dị. Lạc Phi nghe được kẻ đồi bại. Chăn rừng chờ từ ngữ. Một thân màu đen Kitajima Hayong thì một người ngồi ở tối tăm trong góc, cúi đầu nhìn lấy manga, tĩnh không một tiếng động. Lạc Phi nghĩ nghĩ, hướng về gần nhất chỗ Kitajima Hayong đi tới. Đợi đi vào phía sau nàng lúc, Kitajima Hayong hình như có cảm ứng, quay đầu nhìn lấy hắn, trong con ngươi đen nhánh hiếm thấy lộ ra một tia lo lắng. Lạc, ngươi không có sao chứ? Lạc Phi lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. Ánh mắt nhìn về phía trước mặt nàng manga. Cái này xem xét, lập tức có chút cay ánh mắt. Lại là một bộ mang theo sắc thái manga. Hơn nữa còn có tinh linh. Yêu quái chờ chút. Lạc, muốn nhìn sao? Cùng một chỗ, Kitajima Hayong một chút cũng không có ngượng ngùng cùng không có ý tứ. Ngược lại mời hắn ngồi xuống cùng một chỗ thưởng thức. Lạc Phi lắc đầu cự tuyệt. Đang muốn làm đại nhân nhân vật khuyên bảo một chút cái này đọa lạc thiếu nữ lúc. Kitajima Hayong đột nhiên chỉ manga trên một chỉ quái thú nói. Lạc, giống ngươi sao? Lạc Phi sững sờ, nhất định mắt nhìn đi. Lập tức cảm giác nhận lấy thật sâu làm nhục. Xấu như vậy cái quái vật, chỗ nào giống ta rồi? Chẳng lẽ nhà đầu này ánh mắt là mù? Đại, thiếu nữ tinh tế ngón tay trắng nõn. Chỉ con quái vật kia một nơi nào đó. Lạc Phi, Lạc học trưởng, người đã tỉnh. Kitajima Sakura vô luận cái gì thời điểm, ánh mắt cũng sẽ không rời đi muội muội của mình. Khi nhìn đến hai người nói chuyện lúc, trên mặt lộ ra một vệt lo lắng. Tô Tiểu Tiểu theo ánh mắt của nàng nhìn qua, thấy được Lạc Phi, lập tức hô một tiếng. Ngay tại giao lưu tiễn thuật Mộ Thiên Tuyết cùng Belis, cũng quay đầu nhìn tới. Lạc Phi hướng về Mộ Thiên Tuyết đi tới. Ban trưởng, hơn 8 giờ, nên đi túc xá sao? Mộ Thiên Tuyết lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Gật đầu nói, lên đường đi. Tô Tiểu Tiểu chủ động chạy tới đỡ lấy hắn. Lúc xuống lầu, thấp giọng hỏi, Lạc học trưởng, bài viết đã nói đều là thật sao? Dạ, Lạc Phi căn bản cũng không hỏi nàng bài viết trên nói cái gì. Dù sao không có lời hữu ích, Tô Tiểu Tiểu thấp giọng nói. Thế nhưng là, thật nhiều người đều nói là thật đây. Còn có mấy người lời thề son sắt nói. Buổi tối hôm nay tan học lúc, ở lầu một trong nhà vệ sinh gặp ngươi. Tận mắt thấy, ta không có đi qua. Lạc Phi thề thốt phủ nhận. Tô Tiểu Tiểu còn phải lại hỏi lúc. Mộ Thiên Tuyết tới nói. Tiểu Tiểu, ngươi cùng Belis cùng một chỗ. Đi trước số 5 lầu túc xá. Khắp nơi kiểm tra một chút. Cẩn thận một chút. Phòng ngừa có còn lại ưa thích thám hiểm cùng chụp video học sinh. Cùng người bên ngoài tránh ở bên trong. À à, tốt. Tô Tiểu Tiểu đáp ứng một tiếng. Đối nhiệm vụ này tự hồ cảm thấy rất hứng thú. Lập tức cùng Belis đi đầu bước nhanh rời đi. Lạc Phi, cảm giác thế nào? Mộ Thiên Tuyết đỡ lấy hắn. Nhẹ giọng hỏi. Lạc Phi xích lại gần nàng. Hít hà trên người nàng thiếu nữ mùi thơm ngát. Nói, cảm giác vẫn là ban trưởng hương. Mộ Thiên Tuyết lườm hắn một cái. Nói, ta hỏi chính là thân thể của ngươi. Lạc Phi nói, thân thể còn tốt, cũng là đi bộ lúc. Ở ngực vết thương có chút đau đau. Mộ Thiên Tuyết thấp giọng nói, đan dược ăn sao? Nàng chỉ lúc viên kia giác tỉnh đan. Lạc Phi gật đầu nói, ăn, tạm thời còn không có gì quá lớn cảm giác. Cũng là bụng cảm giác có chút nóng. Mộ Thiên Tuyết trầm ngâm một chút nói, tối nay nghỉ ngơi thật tốt. Cái gì cũng không cần nghĩ. Ta đã hướng chủ nhiệm lớp xin nghỉ. Ngày mai tiếp tục đợi ở túc xá. Nhiệm vụ lần này, kỳ hạn là 3 ngày. Bất quá 3 ngày sau, chúng ta vẫn là có thể đợi ở bên trong. Lạc Phi nói, cụ thể muốn làm gì? Mộ Thiên Tuyết nói, ở toàn bộ lầu ký túc xá bên trong nhìn xem. Kiểm tra một chút, chủ yếu là 302 gian kia túc xá. Còn muốn chụp ảnh. Lạc Phi nói, vậy chúng ta tối nay ở phòng nào túc xá? 303. A, Lạc Phi, người sợ quỷ sao? Ban trưởng, quỷ sợ ta, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta xem bài viết, số 5 lầu có nữ sinh nói tối hôm qua nhìn đến có bóng trắng ở ngoài cửa sổ thổi qua. Nói là quỷ, bất quá có người nói là ga giường bị gió thổi đi. Ban trưởng đừng sợ, ta bảo vệ ngươi. Tối nay ban trưởng trốn ở ta trong chăn chính là. Lạc Phi tới gần nàng, muốn hôn nàng một ngụm. Mộ Thiên Tuyết vội vàng đẩy ra, gương mặt ửng đỏ, thấp giọng nói, chớ nói nhảm, Sakura cùng đồng còn ở phía sau. Lạc Phi quay đầu nhìn thoáng qua, Kitajima Sakura mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Kitajima Hayong cầm trong tay manga, vậy mà không có cúi đầu đọc manga. Sơn tối như đêm con ngươi vậy mà theo dõi hắn. Lạc Phi sửng sốt một chút, cảm giác có chút rùng mình. Thiếu nữ này rõ ràng dáng dấp không tệ, lại luôn cho người ta một loại âm u cùng thần bí khó lường không thoải mái cảm giác. Đặc biệt là buổi tối, nhanh đến đại môn lúc, Mộ Thiên Tuyết vậy mà từ trong túi móc ra một cái tóc giả, đeo ở Lạc Phi trên đầu, thấp giọng nói, cửa A-di không biết sự kiện này, ngươi chỉ có thể trà trộn vào đi. Số 5 lầu ký túc xá cũng không phải là đơn độc ở một chỗ, mà lại là cùng với những cái khác mấy cái tòa nhà lầu ký túc xá ở cùng một cái viện trong tường. Không chỉ có mỗi cái lầu tòa nhà cửa vào có phòng gát cửa, phía ngoài cùng chỗ cửa lớn cũng có đệ nhất đạo môn vệ phòng. Lạc Phi mang theo tóc dài, cảm giác rất mất tự nhiên. Ở nhanh đến cửa chính lúc, hắn lại mang lên trên bách biến tinh cụ, đem mặt nhi thay đổi một chút. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái, chủ động đi tới cửa vệ phòng cửa sổ, đem một tờ giấy đưa tới. Phía trên có chủ nhiệm lớp, toàn khối chủ nhiệm, cùng trường học đóng dấu. Bình thường chỉ có cầm lấy nội trú chứng nhận học sinh có thể đi vào. Bất quá có lúc có chút học sinh ngoại trú trong nhà đột nhiên có việc, ngẫu nhiên muốn trọ ở trường, liền cần những thứ này nói rõ cùng con dấu. Phòng gát cửa A-di nhìn kỹ liếc một chút trên giấy con dấu, lại nhìn chằm chằm bốn người nhìn thoáng qua, sau đó cho đi. Đi vào về sau, Lạc Phi lập tức lấy xuống bách biến tinh cụ, bất quá trên đầu tóc dài vẫn như cũ mang theo. Dù sao nơi này vẫn còn có túc xá lâu nữ sinh đi qua. Ban trưởng, Tiểu Tiểu cùng Belis vào bằng cách nào? Mộ Thiên Tuyết nói, leo tường. Belis không phải chúng ta trường học, cho nên chỉ có thể leo tường. Số 5 lầu ở vào tận cùng bên trong nhất vị trí, một đường lên có thật nhiều nữ sinh top 5 top 3 đi qua. Bất quá bởi vì trời tối, ánh đèn không phải sáng quá, tất cả mọi người không có chú ý mấy người bọn hắn. Tình Xuyên cao trung cũng không có tự học buổi tối, cho nên buổi tối sau khi tan học, trọ ở trường sinh phần lớn đều là đọc sách ôn tập, hoặc là ra đi dạo phố. Nhưng là 9 giờ rưỡi trước đó, nhất định phải về túc xá. Số 5 lầu nữ sinh chuyện tự sát, ở buổi sáng lưu truyền sôi sùng sục. Rất nhiều nữ sinh lúc ấy đều vô cùng sợ hãi. Bất quá cho tới bây giờ, tất cả mọi người chỉ là đang thảo luận. Tâm tình sợ hãi đã sớm dần dần lắng lại xuống dưới. Dù sao nhiều người, hơn nữa lại không ngừng số 5 lầu. Bài viết bên trong có cái thiếp mời rất hòa, nói cái kia tên nữ sinh treo ngược sau khi chết, lại biến thành ác quỷ, muốn ở số 5 lầu ký túc xá bên trong bồi hồi vài ngày, đồng thời có thể muốn tìm kẻ chết thay. Lẽ ra dạng này gây nên khủng hoảng thiếp mời sẽ bị xóa bỏ, nhưng chủ topic lại chẳng quan tâm, mặc cho này lên men. Cho nên đến buổi tối, số 5 lầu phụ cận đã không có người. Lạc Phi một đoàn người đi qua lúc, không nhìn thấy một bóng người, mà lại khắp nơi đen như mực. Khác lầu tòa nhà ánh đèn sáng tỏ, cái này tòa nhà bên trong lại là đen kịt một màu, nhìn lấy còn thật có điểm âm u. Phòng gát cửa cũng không có người, cửa chính thiết lập rào chắn, cùng cảnh sát giấy niêm phong cùng nhắc nhở, cả tòa lầu đã bị phong bế, người nào cũng không thể đi vào. Bất quá giác tỉnh giả không lại này liệt kê. Lạc Phi mấy người đi vào về sau, đóng lại đại môn, trực tiếp lên lầu 3. Trên lầu truyền tới rất nhỏ tiếng bước chân. Tô Tiểu Tiểu cùng Belis vẫn tại lần lượt túc xá kiểm tra. Đi vào 302 cửa túc xá lúc, mấy người dừng bước, mặt đất vẽ lấy tuyến. Trên cửa dán vào giấy nhắn tin, cấm chế vượt qua cùng đi vào. Mộ Thiên Tuyết lại vặn ra khóa, đẩy cửa ra, đi vào. Chỉ tới gần cửa phía trên nói, cái kia tên nữ sinh cũng là ở chỗ này treo ngược. Lúc ấy cùng túc xá một tên nữ sinh, phía dưới tự học trở về cầm quần áo, nhìn thoáng qua, bị hoảng sợ hôn mê bất tỉnh. Lạc Phi vào túc xá, gặp bên trong so sánh chiến loạn, đệm chăn chờ nữ sinh đồ vật, đều ở bên trong, tựa hồ chưa từng nhúc nhích, cùng túc xá mấy cái tên nữ sinh. Ở sáng nay phát sinh chuyện như vậy về sau, rốt cuộc không dám vào tới qua, liền đồ vật cũng không cần. có đầu giường còn mang theo nội y cùng bít tất, mặt đất dép lê ném loạn, còn có túi đồ ăn vặt, đừng nhìn loạn, Mộ Thiên Tuyết nhắc nhở một câu. Lạc Phi thu hồi nhìn về phía giường trên treo ở đầu giường đầu kia vớ dài ánh mắt. Trong mắt sáng lên bích mang, ở toàn bộ túc xá nhìn kỹ một vòng, Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy trong mắt của hắn bích mang. Hai đầu lông mày xuất hiện một đạo cung tiễn hư ảnh. Tựa hồ tùy thời chuẩn bị xuất ra cung tiễn. Có vấn đề sao? Nàng thấp giọng hỏi. Lạc Phi nhìn một vòng, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Thu hồi âm dương đồng nói. Không thấy xảy ra vấn đề gì. Cũng là quá bẩn quá loạn. Ban trường, nữ sinh đều là như vậy sao? Mộ Thiên Tuyết không có trả lời. Chỉ tới gần cửa sổ dưới giường nói. Cái kia tên nữ sinh hãy ngủ ở chỗ này bên trong. Đồ đạc của nàng đều ở. Gia trưởng còn không có tới bắt. Bất quá đều bị cảnh sát lật xem qua. Chụp qua chiếu. Lạc Phi đi qua. Nhìn về phía dưới giường. Đệm chăn lộn xộn. Đầu giường để đó một kiện áo ngực. Trên gối đầu để đó một đầu màu trắng tất chân cùng một quyển tạp chí. Trên vách tường dán vào hình nền. Là mấy tấm cổ trang mỹ nữ đồ. Lạc Phi nhìn lấy cái kia mấy tấm cổ trang mỹ nữ đồ. Luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Tỉ mỉ quan sát trong chốc lát. Cũng không có phát hiện dị thường địa phương. Hắn thân thủ từ trên gối đầu cầm lên đầu kia màu trắng tất chân. Trong tay vuốt ve một chút. Lại đặt ở dưới mũi ngửi ngửi. Lạc Phi, ngươi làm gì? Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn chằm chằm. Kitajima Sakura sắc mặt cứng đờ. Lạc Phi đem tất chân đưa tới trước mặt nàng nói. Ban trưởng. Ngươi sờ một cái xem. Cái này tất chân thật trơn. Cảm giác chất lượng không tệ. Giống như là vừa mua. Mộ Thiên Tuyết nhăn nhăn lông mày. Thân thủ tiếp nhận. Vuốt ve một chút. Nói. Ta không hiểu nhiều. Lạc Phi. Có ý tứ gì? Kitajima Sakura đi tới. Duỗi tay vuốt ve một chút. Lại tử nhìn kỹ một lúc. Nói. Đây là Dennis tất chân. Một đôi chỉ ít cần hơn 800. Mắc như vậy sao? Khó trách như thế trơn. Lạc Phi lấy tới. Lại vuốt ve vài cái. Xem ra yêu thích không nỡ rời tay. Lại hỏi. Sakura. Ngươi nhìn ra. Cái này tất chân xuyên qua sao? Kitajima Sakura nói. Hẳn là mới. Không xuyên qua. Có lẽ chỉ là thử qua. Cho dù tốt tất chân. Xuyên qua về sau. Phía trên sợi tơ cũng sẽ có rất nhỏ kéo lên dấu vết. Lạc Phi nói, đúng, ta vừa mới ngửi một cái. Đầu này tất chân hẳn là vừa mua. Không chỉ có không có mặc qua, cũng chưa giặt. Ban trưởng, người nói, một người nữ sinh nếu như lòng như cho nguội, muốn tự sát, vậy khẳng định không phải chuyện một ngày hai ngày. Nàng làm sao lại đột nhiên mua tơ mới vớ đâu. Coi như muốn thời điểm chết thật xinh đẹp, nhưng đầu này tất chân, nàng cũng không có xuyên qua. Cho nên, Mộ Thiên Tuyết ánh mắt ngưng tụ. Cho nên, nàng cũng không phải là tự sát. Lạc Phi lắc đầu. Cho nên, đó cũng không phải nàng tất chân. Mà chính là giường trên nữ sinh. Nói, hắn đem trong tay tất chân treo ở giường trên đầu giường. Chỗ đó treo một cái khác điều màu trắng tất chân. Giống như đúc, hắn lại đem một cái khác điều màu trắng tất chân lấy xuống. Vuốt ve vài cái dưới. Đặt ở trước mũi ngửi ngửi. Nói. Quả nhiên. Ta đoán không lầm. Bọn họ là một đôi. Đều rất tơ lụa. Đuổi theo cửa hàng trên chăn tán phát vị đạo cũng là nhất trí. Hẳn là cảnh sát lật tìm đồ lúc. Không cẩn thận rơi xuống. Mộ Thiên Tuyết ngây ngốc một chút. Nói. Sau đó thì sao? Lạc Phi để xuống tất chân. Nhìn về phía nàng nói. Cái gì sau đó? Ban trưởng. Ta chỉ là muốn đem tất chân vật quy nguyên chủ mà thôi. Đi thôi. Chúng ta không phải ở tại sát vách sao? Mộ Thiên Tuyết. Kitajima tỉ muội. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.